Chúng sinh trong tam giới. Tất cả chúng sinh trong tam giới có ba loại. Một, chúng sinh có ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Trong 11 cõi dục giới, 15 cõi sắc giới phạm thiên, trừ cõi sắc giới vô tưởng thiên. Hai, chúng sinh có tứ uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong 4 cõi vô sắc giới phạm thiên. Ba, chúng sinh có nhất uẩn, sắc uẩn, trong cõi sắc giới vô tưởng thiên. Ngũ uẩn. Uẩn có nghĩa là phần, nhóm, gồm những phần có trạng thái tương tự nhau, liên kết vào một phần, một nhóm. Ví dụ, con người có ngũ uẩn, một sắc uẩn, đó là 28 sắc pháp thuộc về phần thân. Hai, thọ uẩn, đó là thọ tâm sở. Ba, tưởng uẩn, đó là tưởng tâm sở. Bốn, hành uẩn, đó là 50 tâm sở nói chung, trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở. Năm, thức uẩn, đó là 89 hay 121 tâm nói chung. Mỗi tâm là một thức uẩn. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn gồm 4 danh uẩn này thuộc về phần tâm. Phần giải thích. 1. Sắc uẩn gồm có 28 sắc pháp chia thành hai loại. Maha Phuta Rupa. Sắc tứ đại có 4 sắc pháp lớn là: 1. Địa đại. Chất đất có trạng thái cứng hoặc mềm. 2. Thủy đại. Chất nước có trạng thái lỏng hoặc đông đặc. 3. Quả đại. Chất lửa có trạng thái nóng hoặc lạnh. 4. Phong đại. Chất gió có trạng thái lưu động, phồng hoặc xẹp. Upada giá ru bá. Sắc pháp phụ thuộc gồm có 24 sắc pháp, luôn luôn phụ thuộc vào 4 sắc tứ đại. 5. Tình sắc. Nhãn tình sắc, nhĩ tình sắc, tỷ tình sắc, thiệt tình sắc, thân tình sắc. 7. Hoặc 4 sắc đối tượng. Đối tượng sắc, đối tượng thanh, đối tượng hương, đối tượng vị, đối tượng xúc. 2. Sắc tính, sắc nam tính, sắc nữ tính. 1. Sắc ý căn. 1. Sắc mạng chủ. 1. Sắc vật thực. 1. Sắc chân không. 2. Sắc cử động. Sắc thân cử động, sắc khẩu cử động. 3. Sắc chuyển biến. Sắc nhẹ nhàng, sắc mềm mại, sắc uyển chuyển. 4. Sắc trạng thái. Sắc sinh, sắc liên tục, sắc già dặn, sắc vô thường. Đó là 28 sắc pháp bên trong thân thuộc về sắc uẩn. Một người bình thường không bị khuyết tật, thân thể có đầy đủ 27 sắc pháp. Nếu là người nam thì trừ sắc nữ tính, nếu là người nữ thì trừ sắc nam tính. Nếu người bị đuôi mù, câm điếc thì người ấy có số lượng sắc pháp giảm xuống theo bệnh tật. 2. Thọ uẩn. Đó là thọ tâm sở, có trạng thái cảm thọ trong đối tượng. Thọ tâm sở có 3 loại thọ theo đối tượng. Thọ khổ, có trạng thái khổ khó chịu. Thọ lạc, có trạng thái lạc dễ chịu. Thọ xả, có trạng thái không khổ không lạc. Thọ tâm sở có 5 loại theo thân tâm làm chủ. Thọ khổ đồng sinh với thân thức tâm, khổ thân. Thọ lạc đồng sinh với thân thức tâm, thân an lạc. Thọ hỷ đồng sinh với ý thức tâm, tâm an lạc. Thọ ưu đồng sinh với sân tâm, khổ tâm. Thọ xả đồng sinh với ý thức tâm, tâm không khổ không lạc. Mỗi thọ tâm sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ uẩn. 3. Tưởng uẩn. Đó là tưởng tâm sở có trạng thái tưởng nhớ trong 6 đối tượng. Sắc tưởng, tưởng nhớ các đối tượng sắc. Thanh tưởng, tưởng nhớ các đối tượng âm thanh. Hương tưởng, tưởng nhớ các đối tượng hương. Vị tưởng, ghi nhớ các đối tượng vị. Xúc tưởng, tưởng nhớ các đối tượng xúc. Pháp tưởng, tưởng nhớ các đối tượng pháp. Mỗi tưởng tâm sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về tưởng quẩn. 4. Hành quẩn. Đó là 50 tâm sở. Trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở có trạng thái cố tạo, tạo tác các pháp. Tác ý tâm sở đồng sinh với bất thiện tâm tạo nên bất thiện nghiệp, ác nghiệp do thân khẩu ý. Tác ý tâm sở đồng sinh với thiện tâm tạo nên thiện nghiệp do thân khẩu ý. Số tâm sở ấy đồng sinh với tâm ít hoặc nhiều tùy theo năng lực của mỗi tâm. Ngoại trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở ra, các tâm sở còn lại thuộc về hành quẩn. 5. Thức quẩn. Gồm có 89 hoặc 121 tâm có trạng thái biết đối tượng. Đối tượng có 6 loại, nên tâm chia ra làm 6 loại tâm. Nhãn thức tâm có 2 tâm làm phần sự nhìn thấy các đối tượng sắc. Nhĩ thức tâm có 2 tâm làm phần sự nghe các đối tượng âm thanh. Tỷ thức tâm có 2 tâm làm phần sự ngửi các đối tượng hương. Thiệt thức tâm có 2 tâm làm phần sự nếm các đối tượng vị. Thân thức tâm có 2 tâm làm phần sự xúc giác các đối tượng xúc. Ý thức tâm có 79 tâm có nhiều phần sự như biết các đối tượng pháp. Tâm, tâm sở, sắc pháp, các ngôn ngữ chế định, các môn học và cả đối tượng niết bàn tùy theo năng lực của mỗi tâm. Mỗi tâm thuộc về mỗi thức quẩn. Thật ra mỗi tâm phát sinh đều có một số tâm sở ít hoặc nhiều tùy theo năng lực và phận sự của tâm ấy. Các tâm sở này đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đối tượng với tâm, đồng nơi phát sinh với tâm. Cho nên khi mỗi tâm sinh rồi diệt, nghĩa là bốn danh quẩn đồng sinh rồi bốn danh quẩn đồng diệt. Chúng sinh có ngũ quẩn. Khi 6 loại tâm phát sinh do nương nhờ nơi 6 nơi sinh như sau: nhãn thức tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ nhãn tình sắc. Nhĩ thức tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ nhĩ tình sắc. Tỷ thức tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ tỷ tình sắc. Thiệt thức tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ thiệt tình sắc. Thân thức tâm có 2 tâm phát sinh do nương nhờ thân tình sắc. Ý thức tâm gồm có 75 tâm phát sinh trừ 4 vô sắc giới quả tâm không nương nhờ, do nương nhờ sắc ý căn. Như vậy, mỗi tâm phát sinh có đủ ngũ quẩn phát sinh. Vách thủ rù bá là nơi nương nhờ của tâm phát sinh thuộc về sắc quẩn. Tâm ấy thuộc về thức quẩn. Thọ tâm sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về thọ quẩn. Tưởng tâm sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về tưởng quẩn. Tâm sở còn lại trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở đồng sinh với tâm ấy thuộc về hành quẩn. Mỗi tâm có 4 danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Vốn dĩ có trạng thái sinh rồi diệt, diệt rồi sinh liên tục trong mỗi lộ trình tâm, do hội đủ nhân duyên hỗ trợ. Từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện tại. Thân là sắc quẩn vốn dĩ cũng có trạng thái sinh rồi diệt, diệt rồi sinh liên tục, nhưng bị hạn chế trong mỗi kiếp chúng sinh do quả của nghiệp ấy và tuổi thọ của mỗi chúng sinh. Mỗi chúng sinh đang sống hiện hữu thì tâm và thân nương nhờ lẫn nhau. Khi tâm rời khỏi thân, đồng thời sắc mạng chủ trong thân bị cắt đứt, chấm dứt một kiếp gọi là chết, thân trở thành tử thi. Ngoại trừ bậc thánh A-ra-hán ra, còn lại tất cả mọi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng, sau khi chết, nghiệp của người ấy cho quả tái sinh kiếp sau. Tái sinh tâm là quả tâm có 4 danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đồng sinh với há gia giá và thú ru bá. Sắc y căn đủ ngũ quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đầu tiên kiếp hiện tại. Đối với chúng sinh trong cõi có ngũ quẩn. Như vậy, trong dòng sinh tử luân hồi, trong 3 giới 4 loại của mỗi chúng sinh chỉ có liên quan về phần tâm, có phần sự lưu trữ, tích lũy tất cả mọi thiện nghiệp và mọi ác nghiệp sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia mà thôi. Còn phần thân là quả của nghiệp bị cắt đứt, chấm dứt mỗi kiếp, hoàn toàn không liên quan đến kiếp nào cả. Đức Phật dạy ngũ uẩn này là pháp vô ngã với ý nghĩa Anatta Asakara Thedda, pháp vô ngã với ý nghĩa là vô dụng, không có cốt lõi vững chắc, không có tính chất bền vững lâu dài. Avasa Vatana Thedda Anatta, pháp vô ngã với ý nghĩa không chiều theo ý muốn của ai. Những ví dụ về ngũ uẩn trong kinh Phế Ná Biến Đu Bá Má Xuất Tá, Đức Phật thuyết dạy những ví dụ về mỗi uẩn có ý nghĩa được tóm lược. Một, sắc uẩn ví như bọt nước. Sắc uẩn thân, đó là 28 sắc pháp ví như là bọt nước. Trong mùa mưa lụt lớn, trên dòng sông nước chảy kết tụ với bọt nước thành đống bọt nước lớn nhỏ. Đống bọt nước này dù lớn dù nhỏ cũng không thể sử dụng làm việc gì để đem lại sự lợi ích lâu dài. Nếu đống bọt nước này trôi đi chưa bị tan rã giữa đường thì khi trôi ra đến biển chắc chắn phải bị tan rã, trở nên vô dụng. Cũng như vậy, sắc uẩn thân này, đó là 28 sắc pháp sinh rồi diệt, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, trạng thái bất tịnh, thường có mọi thứ bệnh hoạn ốm đau. Sắc uẩn thân này khi tái sinh đầu thai ban đầu nhỏ xíu, theo thời gian to lớn dần như thân hình của con voi, con cá mập, rồi cuối cùng cũng bị tan rã, trở thành vô dụng. Cho nên Đức Phật ví sắc uẩn thân này như bọt nước. Hai, thọ uẩn ví như bong bóng nước. Thọ uẩn đó là thọ tâm sở ví như bong bóng nước. Trời mưa lớn, hạt mưa nặng hạt rơi xuống hồ, dũng nước nổi lên những bong bóng nước. Những bong bóng nước này nổi lên liền dở ngay, không thể sử dụng đem lại sự lợi ích, trở thành vô dụng. Cũng như vậy, thọ uẩn này đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, sinh rồi diệt mau lẹ, không tồn tại lâu dài, chỉ có khổ mà thôi, trở thành vô dụng. Cho nên Đức Phật ví thọ uẩn này như bong bóng nước. Ba, tưởng uẩn ví như ảo ảnh. Tưởng uẩn đó là tưởng tâm sở ví như ảo ảnh. Trong mùa hè nóng bức, khách lữ hành nóng nực và khát nước đi trên đường, nhìn về phía trước trời nắng chập chờn gần sóng, giống như đằng trước có nước sông. Khi đi đến gần sóng kia di chuyển đến phía trước, luôn luôn có một khoảng cách. Đó là ảo ảnh, không có thật, chỉ là vô dụng. Cũng như vậy, tưởng uẩn này tưởng nhớ, ghi nhớ những đối tượng không còn thật nữa. Ví như khi khát nước, tưởng nhớ đến nước, nhưng không giúp làm cho đỡ cơn khát được, trở thành vô dụng. Cho nên Đức Phật ví tưởng uẩn này như ảo ảnh. 4. Hành uẩn ví như cây chuối. Hành uẩn đó là 50 tâm sở, trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở, ví như cây chuối. Một người cần cây có lõi, đi vào rừng, nhìn thấy cây chuối lớn trơn tru, người ấy chặt cây chuối đem về nhà. Khi bóc bẹ chuối từ ngoài vào trong ruột, không tìm thấy lõi cây, chỉ là vô dụng mà thôi. Cũng như vậy, hành uẩn này tạo tác với pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi, sắc pháp, danh pháp, sinh rồi diệt, có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, không phải ta, không phải của ta, chỉ là vô dụng mà thôi. Cho nên Đức Phật ví hành uẩn này như cây chuối. 5. Thức uẩn ví như ảo thuật. Thức uẩn đó là 89 hoặc 121 tâm ví như trò ảo thuật. Các nhà ảo thuật biểu diễn các trò ảo thuật rất nhanh tay để đánh lừa khán giả một cách tinh xảo. Cũng như vậy, đối với hàng phàm nhân, thức uẩn biết mọi đối tượng cho là ta biết, nhưng biết sai lầm đảo điên. Các pháp hữu vi là vô thường, biết là thường. Các pháp hữu vi là khổ, biết là lạc. Các pháp hữu vi là vô ngã, biết là ngã, ta. Các pháp hữu vi là bất tịnh, biết là tịnh, xinh đẹp. Nhưng thật ra, các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thế mà thức uẩn của các hàng phàm nhân biết ngược lại rằng các pháp hữu vi là thường lạc ngã tịnh. Cho nên Đức Phật ví thức quẩn này như trò ảo thuật. Pháp vô ngã. Pháp vô ngã không chỉ là ngũ quẩn, mà còn các pháp hữu vi và pháp vô vi cũng đều là pháp vô ngã nữa. Đức Phật dạy: Sabbe Dhamma Anatta, tất cả các pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp vô ngã. Pháp hữu vi đó là ngũ quẩn, 12 xứ, 18 tự tánh, vân vân. Sắc pháp, danh pháp trong tam giới là pháp bị cấu tạo do bởi bốn nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực, nên gọi là pháp hữu vi, đều là pháp vô ngã. Pháp vô vi đó là niết bàn, là pháp không bị cấu tạo do bởi bốn nhân duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực và các chế định pháp, cũng là pháp vô ngã, bởi vì các pháp này không có ai là chủ, không chịu theo ý muốn của ai. Như Đức Phật dạy trong Tạng Luật, Bộ Bá Rí Va Rá Ba Lý, tất cả các pháp hữu vi là sắc pháp và danh pháp, đều có đủ ba trạng thái: vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn và chế định pháp cũng thuộc về pháp vô ngã. Pháp vô ngã là những pháp nào? Sắc quẩn là pháp vô ngã, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là pháp vô ngã, hay tất cả mọi sắc pháp, mọi danh pháp là pháp vô ngã, bởi vì các pháp này không chịu theo ý muốn của ai, không có ai là chủ, không phải là ta và không phải của ta, cho nên các pháp ấy đều là pháp vô ngã. Sự thật, pháp vô ngã chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật Gotama mà thôi. Ngoài Phật giáo ra, không ai biết về pháp vô ngã. Cái ta, cái ngã có thật hay không? Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi, pháp vô vi đều là pháp vô ngã. Như vậy, sự thật cái ta, cái ngã không có thật. Vậy, do đâu mà có cái ta, cái ngã? Cái ta, cái ngã vốn không có thật. Sở dĩ có cái ta, cái ngã là vì tà kiến, thấy sai, chấp lầm từ sắc pháp cho là ta, từ danh pháp cho là ta. Thật ra đúng theo thực tánh của chân nghĩa pháp thì chỉ có bốn pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn mà thôi. Sắc pháp đó là 28 sắc pháp, danh pháp đó là 89 hoặc 121 tâm và 52 tâm sở. Niết bàn cũng thuộc về danh pháp, nhưng do tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc pháp cho là ta, nơi danh pháp cho là ta như sau. Tà kiến đó là tà kiến tâm sở, đồng sinh với bốn tham tâm, hợp với tà kiến thấy sai, chấp lầm trong đối tượng sắc pháp, danh pháp cho là ta là ngã. Tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi sắc pháp. Khi thân đi hay sắc đi thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân đi hay sắc đi ấy cho là ta đi. Khi thân đứng hay sắc đứng thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân đứng hay sắc đứng ấy cho là ta đứng. Khi thân ngồi hay sắc ngồi thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân ngồi hay sắc ngồi ấy cho là ta ngồi. Khi thân nằm hay sắc nằm thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân nằm hay sắc nằm ấy cho là ta nằm. Hoặc khi thân cử động, các hoài nghi phụ hay sắc cử động thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân cử động ấy hay sắc cử động ấy cho là ta cử động, vân vân. Tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi danh pháp. Khi nhãn thức tâm nhìn thấy đối tượng sắc, hình dáng thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhãn thức tâm thấy cho là ta thấy. Khi nhĩ thức tâm nghe các đối tượng âm thanh thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi nhĩ thức tâm nghe ấy cho là ta nghe. Khi tỷ thức tâm ngửi các đối tượng hương thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi tỷ thức tâm ngửi ấy cho là ta ngửi. Khi thiệt thức tâm nếm các đối tượng vị thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thiệt thức tâm nếm ấy cho là ta nếm. Khi thân thức tâm xúc giác cứng mềm nóng lạnh thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi thân thức tâm xúc giác ấy cho là ta xúc giác. Khi ý thức tâm biết các đối tượng pháp thì tâm tà kiến thấy sai, chấp lầm nơi ý thức tâm biết tâm suy nghĩ ấy cho là ta biết ta suy nghĩ, vân vân. Như vậy, cái ta, cái ngã không có thật, mà chỉ có tâm tà kiến là có thật mà thôi. Cho nên không có pháp hành diệt ngã, mà chỉ có pháp hành diệt tâm tà kiến chấp ngã mà thôi. Pháp hành diệt tâm tà kiến chấp ngã như thế nào? Hành giả phàm nhân là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền tuệ, có khả năng dẫn đến trí tuệ thiền tuệ, phát sinh theo tuần tự trải qua 16 trí tuệ thiền tuệ, từ trí tuệ thiền tuệ tam giới cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới. Bắt đầu từ trí tuệ thứ nhất gọi là Nama Rupa Bari Chedanana, trí tuệ phân tích, thấy rõ biết rõ thật tánh của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp hiện tại ấy là pháp vô ngã, đúng theo chân nghĩa pháp, cho đến trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 14 gọi là Sota Bhatti Magga Nana, nhập lưu thánh đạo tuệ, có đối tượng niết bàn siêu tam giới, nên diệt tận được hai loại phiền não là tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn và hoài nghi, không còn di sót, liên tiếp theo trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới thứ 15 gọi là Sota Bhatti Phá Lá Nana, nhập lưu thánh quả tuệ, trong cùng nhập lưu thánh đạo lộ trình tâm, trở thành bậc thánh nhập lưu. Và tiếp theo trí tuệ thiền tuệ thứ 16 cuối cùng gọi là Bát Cá Vế Khá Ná Ná Ná, trí tuệ quán triệt nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả đã chứng đắc, niết bàn đã chứng ngộ, trí tuệ quán triệt phiền não nào đã diệt tận được và phiền não nào còn lại chưa diệt tận được. Bậc thánh nhập lưu vĩnh viễn không còn tà kiến theo chấp ngã trong ngũ quẩn, trong kiếp hiện tại cho đến kiếp vị lai, nhiều nhất 7 kiếp nữa. Đến kiếp thứ 7, bậc thánh nhập lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loại. Chấp ngã có ba loại: một, tà kiến theo chấp ngã; hai, tham ái theo chấp ngã; ba, ngã mạn theo chấp ngã. Một, tà kiến theo chấp ngã là tà kiến theo chấp ngã nơi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay chấp ngã nơi sắc pháp, nơi danh pháp, cho là tự ngã của ta do năng lực của tà kiến. Bậc thánh nhập lưu đã diệt tận được tà kiến theo chấp ngã này vĩnh viễn không còn nữa, nhưng chỉ còn tham ái theo chấp ngã và ngã mạn theo chấp ngã mà thôi. Hai, tham ái theo chấp ngã là tham ái theo chấp ngã nơi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay sắc pháp, danh pháp, cho là của ta do năng lực của tham ái. Bậc thánh Nhất Lai đã diệt tận được tham ái theo chấp ngã phần thô trong cõi dục giới, còn phần vi tế thì chưa diệt được. Bậc thánh Bất Lai đã diệt tận được tham ái theo chấp ngã phần vi tế trong cõi dục giới, còn tham ái phần vi tế trong năm bậc thiền sắc giới và bốn bậc thiền vô sắc giới trong cõi trời sắc giới phạm thiên, cõi trời vô sắc giới phạm thiên thì chưa diệt được. Ba, ngã mạn theo chấp ngã là ngã mạn theo chấp ngã nơi sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay sắc pháp, danh pháp, cho là ta do năng lực của ngã mạn. Bậc thánh A-ra-hán đã diệt tận được tham ái theo chấp ngã phần vi tế trong cõi trời sắc giới và ngã mạn theo chấp ngã này không còn di sót nữa. Cho nên bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Chấp ngã không chấp ngã. Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng, hễ còn là phàm nhân, chưa phải thánh nhân, thì vẫn còn chấp ngã do các phiền não, nhất là tà kiến, tham ái, ngã mạn. Hàng thiểu trí phàm nhân trong đời không đến gần gũi, thân cận với bậc thiền tri thức trong Phật giáo, không lắng nghe chánh pháp, không thực hành pháp hành thiền tuệ, không biết thật tánh của ngũ quẩn sắc pháp, danh pháp, nên tà kiến, tham ái, ngã mạn theo chấp ngã nơi ngũ quẩn rằng: tà kiến theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy cho là tự ngã của ta. Tham ái theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy cho là của ta. Ngã mạn theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy cho là ta. Hàng thiểu trí phạm nhân ấy tự làm khổ mình, làm khổ người, tự làm khổ mình lẫn làm khổ người trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Hàng thiện trí phàm nhân trong đời thường đến gần gũi thân cận với bậc thiện trí trong Phật giáo, thường lắng nghe chánh pháp, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp, danh pháp. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc pháp, danh pháp. Thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, nên không còn tà kiến, tham ái, ngã mạn theo chấp ngã nơi ngũ quẩn nữa. Không còn tà kiến theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy, cho là tự ngã của ta. Không còn tham ái theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy, cho là của ta. Không còn ngã mạn theo chấp ngã trong ngũ quẩn ấy, cho là ta. Cho nên, bậc thánh A-ra-hán không còn tự làm khổ mình, không làm khổ người, không tự làm khổ mình lẫn người trong kiếp hiện tại. Thật ra tà kiến theo chấp ngã, tham ái theo chấp ngã, ngã mạn theo chấp ngã này chỉ làm trở ngại cho hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, không thể dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn mà thôi. Tà kiến theo chấp ngã, tham ái theo chấp ngã, ngã mạn theo chấp ngã này không làm trở ngại cho bậc thiện trí phàm nhân tạo 10 loại phước thiện, tạo 10 dục giới đại thiện nghiệp như sau. Phước thiện có 10 pháp. 1. Phước thiện bố thí. 2. Phước thiện giữ giới. 3. Phước thiện hành thiện. 4. Phước thiện cung kính. 5. Phước thiện hỗ trợ. 6. Phước thiện hồi hướng. 7. Phước thiện hoan hỷ. 8. Phước thiện nghe pháp. 9. Phước thiện thuyết pháp. 10. Phước thiện chánh kiến. Thiện nghiệp có 10 loại theo 3 môn. Thân thiện nghiệp có 3 loại. 1. Thân không sát sinh. 2. Thân không trộm cắp. 3. Thân không tà dâm. Khẩu thiện nghiệp có 4 loại. 1. Khẩu không nói dối. 2. Khẩu không nói lời chia rẽ. 3. Khẩu không nói lời thô tục. 4. Khẩu không nói lời vô ích. Ý thiện nghiệp có 3 loại. 1. Ý không tham lam tài sản của người khác. 2. Ý không thù hận người khác. 3. Ý có chánh kiến. Sau khi bậc thiện trí phàm nhân chết, dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục giới. Tà kiến theo chấp ngã, tham ái theo chấp ngã, ngã mạn theo chấp ngã này cũng không làm trở ngại cho hành giả là hạng người tam nhân thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm và 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm.